Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2361, mỗi một cái đều là yêu tinh. Đáng chết, tà thần, vậy mà không tiếp lão nương điện thoại, thật sự là tức chết lão nương. Lúc này còn tại âm nhạc quán cà phê trong phòng chung Tiêu Mị. Thẹn quá hóa giận, mày liễu dựng thẳng. Đưa điện thoại di động trực tiếp ném xuống đất, thở phì phì từ trên ghế salon, vụt một chút đứng người lên. Nàng vừa mới gọi điện thoại cho Diệp Thiên, vốn là dự định cùng Diệp Thiên nói một chút, chính mình tận mắt nhìn thấy hai lên nhảy lầu sự kiện. Không nghĩ tới Diệp Thiên trực tiếp tắt máy, căn bản không cho nàng mở miệng nói chuyện cơ hội. Tiêu Mị răng ngà thầm cắm, đứng tại phía trước cửa sổ. Trợn lên giận dữ nhìn chạm đất mặt như nước chảy người đi đường. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Đáng chết hỗn đàn, ngươi chờ lão nương tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Từ đầu đến cuối không có nửa điểm đầu mối Diệp Thiên. Thần sắc hiu quạnh đi tại hạ gia chỗ khu biệt thự bên trong rừng rậm trên đường nhỏ. Mấy phút trước, nhìn đến Tiêu Mị gọi điện thoại tới. Hắn bản năng nghĩ đến. Tiêu Mị đã kịp phản ứng, chính mình tại phố thương mại nói với nàng những lời kia. Toàn là lừa gạt nàng hoang ngôn, lần này gọi điện thoại cho hắn, 89/10 là đến hưng sư vấn tội. Cho nên, Diệp Thiên không chút do dự tắt máy, hắn không muốn ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Cùng Tiêu Mị kẹp quấn không rõ, hiện tại chính là đang lúc hoàng hôn. Cấp cao khu biệt thự rừng rậm đường phía trên, cực kỳ quạnh quẽ tịch mịch, trừ Diệp Thiên một người lẻ loi độc hành bên ngoài, lại không khác ngân hàng người. Gió đêm nhẹ phẩy, mang đến một tia ấm áp, nhưng Diệp Thiên lại cảm thấy thấu cốt lạnh. Hắn lại mở ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao mẫu nữ. Không ra hắn sở liệu, hai nữ điện thoại vẫn như cũ không người nghe. Diệp Thiên nhìn lại chân trời, một vòng ánh chiều chính nồng. Hôm qua hắn cùng Hạ Thanh Giao từng có ước định, nói là vào hôm nay mặt trời lặn trước đó. Suy nghĩ kỹ càng sau Hạ Thanh Giao sẽ cho hắn hồi phục, muốn hay không đi cùng với hắn. Thế nhưng là bây giờ mặt trời tức sắp xuống núi, mà Hạ Thanh Giao lại ly kỳ mất tích. Một loại trước đó chưa từng có vẻ u sầu dâng lên Diệp Thiên trong lòng. Hắn bóng người thật dài ném rơi vào vắng vẻ rừng rậm mặt đường phía trên. Đúng lúc này, hai hàng điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động phía trên. Đầu bên kia điện thoại hai hàng cao hứng bừng bừng báo cáo nói: Tang Gia Bảo cả nhà bị diệt, không có một cái nào người sống lưu lại. Phương Viện mẫu nữ hai người, Bạch Tố bọn người cũng đã dựa theo hắn chỉ thị, bình yên vô sự hộ tống đến Thiên Phủ Trang Viên. Làm rất tốt, Diệp Thiên lên dây cót tinh thần, đối hai hàng năng lực làm việc cho đầy đủ khẳng định. Hai người lại thượng vàng hạ cám trò chuyện một số về sau. Lúc này mới kết thúc trò chuyện, vì ngăn ngừa Tiêu Mị lần nữa gọi điện thoại tới. Diệp Thiên trực tiếp đem Tiêu Mị dãy số thêm vào sổ đen. Vừa đi vừa cùng hai hàng trò chuyện, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại cước bộ, cũng không quay đầu lại, tức giận lạnh giọng quát lớn: "Ra đi, giấu đầu lộ đuôi, giống kiểu gì, như máu chơi chiều ánh chiều tà, chiếu xuống Lý gia đại viện mỗi khắp ngõ ngách, Trác Vương tôn trên thân, sớm tại mấy giờ trước đều mặc phía trên thật dày điêu áo khoác bằng da chống lạnh giữ ấm. Nhưng hắn vẫn là bị thể nội phun trào hàn khí cóng đến run lẩy bẩy, hàm răng khách khách run lên, quạnh quẽ trong sân, bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Một giây sau, quỷ biểu cái kia khôi ngô cao lớn thân hình theo trong không khí biến ảo mà ra. Sự tình làm được thế nào? Trác Vương Tôn co do thân thể, khoanh chân ngồi dưới đất, lãnh đạm hỏi. quỷ đục lại là phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, to như hạt đậu, mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Hắn y phục trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền nửa điểm khô ráo địa phương đều không có. Trác Vương Tôn chậm rãi mở mắt, mây trôi nước chảy đánh giá quỷ bộc. Nhiều năm như hình với bóng tiếp xúc, cho dù quỷ bộc không nói lời nào, hắn cũng có thể theo quỷ bộc này lúc thần thái bên trong ra kết luận, quỷ lưu hành động lần này thất bại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trác Vương Tôn mở miệng lần nữa, thanh âm hắn bên trong vẫn như cũ không có chút rung động nào, khiến người vô pháp suy nghĩ ra hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Quỷ ục dài ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, ổn định tâm thần, lúc này mới tê thanh nói, có người so ta đoạt ra tay trước một bước, cướp đi Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao hai mẹ con. Chuyện xảy ra hiện trường, bất luận là Thanh Dương khu bệnh viện, còn là Hạ gia biệt thự, đều không lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại. Đối phương tu vi trên ta xa, thậm chí Trác Vương Tôn góc cạnh rõ ràng trên mặt vẫn là không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc thần sắc, ra hiệu quỷ bộc tiếp tục nói đi xuống. Có Trác Vương Tôn chỉ thị, quỷ bộc cái này mới có lực lượng lần nữa mở miệng nói, đối phương tu vi thậm chí có khả năng tại Trác thiếu ngài phía trên. Nghe nói như thế, Trác Vương Tôn chỉ hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không nói gì. 10 phút đồng hồ trầm mặc về sau, Trác Vương Tôn cái này mới lần nữa phát ra tiếng hỏi, ngươi cảm thấy người kia sẽ là ai? Quỷ ục sững sờ xuống thần, sau đó trầm ngâm nói, bây giờ Giang Thành cảnh nội tu vi tại ngài phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Ta cảm thấy đối phương rất có thể là hôm nay mới tiến vào Giang Thành cảnh nội. Trác Vương Tôn hai mắt hơi khép, không có theo quỷ bộc câu chuyện hướng xuống nói, mà chính là nói sang chuyện khác hỏi, tà thần có động tĩnh gì? Gấp đến độ giống không có đầu con ruồi giống như bốn phía đi loạn. Quỷ được nói chi tiết ra hắn nhìn đến tình huống, lấy hắn thần thông cũng vô pháp cảm ứng được Hạ gia hai mẹ con hành tung. Trác Vương Tôn gật đầu, hời hợt nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, lấy cuồng sư thiết chiến năng lực căn bản không có khả năng cứu ra Hạ Thanh Liễu, hắn nhất định sẽ hướng tà thần cầu viện, mà tà thần đâu lại không muốn cùng cuồng sư thiết chiến có tiếp xúc nhiều, cho nên tà thần nhất định sẽ cự tuyệt cuồng sư thiết chiến thỉnh cầu. Tà thần từ trước đến nay tự mình rêu rao vì người giang hồ, đối miếu đường người cùng vì miếu đường hiệu lực chó săn khịt mũi coi thường. Cho dù cuồng sư thiết chiến năm đó cùng hắn là một trận xuất sinh nhập tử huynh đệ, hắn thực chất bên trong cũng khinh thường tại cùng cuồng sư thiết chiến kết giao. Tà thần cự tuyệt cuồng sư thiết chiến cũng không có nghĩa là hắn không lo lắng Hạ Thanh Liễu an nguy. Hạ Thanh Liễu dù sao cũng là hắn gì nhỏ, càng trọng yếu là Hạ Thanh Liễu là cái khó gặp mỹ nhân, hắn đang đợi Hạ Thúy Chi hoặc là Hạ Thanh Giao hai mẹ con hướng hắn khởi xướng cầu viện, sau đó là hắn có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Chỉ là thì liền ta cũng không nghĩ tới Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao hai nữ lại sẽ bị cường giả bí ẩn đoạt trước một bước cướp đi. May mắn ta lưu lại thủ đoạn, tại ngươi bắt cóc Hạ Thanh Liễu Chi trước cố ý đem tiếng gió tiết lộ cho Tư Mã Chiếu, lấy Tư Mã Chiếu đối tà thần tôn thờ thái độ, nhất định sẽ đem hắn thu đến tình báo chi tiết chuyển cáo cho tà thần. Trác Vương Tôn muốn nói lại thôi, không nói nữa. Quỷ ục thì hướng Trác Vương Tôn quăng tới kính ngưỡng kính nể ánh mắt. Trong mắt của hắn, Trác Vương Tôn giờ phút này dường như không còn là phổ thông nhân loại, mà chính là cao cao tại thượng, thấy rõ thế sự thần linh. Nói cách khác, tà thần biết Hạ Thanh Liễu ngay tại chúng ta trên tay. Quỷ bịp trần chờ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong thanh âm mang theo không che giấu được hoảng sợ. Nói như vậy, chúng ta đã thành tà thần đại địch số một. Trác Vương Tôn chắc chắn tự tin đáp lại nói, ta quá giải tà thần. Hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Cho dù Tư Mã Chiếu nói là tình hình thực tế, hắn cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng Hạ Thanh Liễu ngay tại ta trên tay. Hắn còn cần càng nhiều chứng cứ. Nhưng, tính đến cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này. Cho nên, hắn đối Tư Mã Chiếu cung cấp tình báo là bán tín bán nghi thái độ. Quỷ Việc hướng về phía Trác Vương Tôn giơ ngón tay cái lên. Phát ra từ đáy lòng không ngớt lời từ đáy lòng su nịnh nói. Trác thiếu quả nhiên là thiên túng kỳ tài. Thần cơ diệu toán, hết thảy đều tại ngài trong khống chế. Cho dù là tà thần cũng trốn không thoát ngài trong lòng bàn tay. Phàm là cùng ngài đối nghịch người, đều sẽ không có kết quả tử tế. Thấy Trác Vương Tôn mặt lộ vẻ vẻ không vui, Quỷ Liệp lại tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi. Lấy Tư Mã Chiếu đối tà thần thái độ, có thể hay không tự ý tự làm chủ, xuất lĩnh gia tộc tử sĩ, hướng chúng ta làm khó dễ, bức bách chúng ta giao ra Hạ Thanh Liễu. Tư Mã gia tại Giang Thành, dù sao cũng thuộc về quái vật lớn tồn tại. Trác Vương Tôn lắc đầu. Rất khẳng định hồi phục số. Sẽ không, cho dù Tư Mã Chiếu muốn vì tà thần hiệu lực, lấy tà thần tự cho là thanh cao tính tình, tuyệt sẽ không đồng ý Tư Mã Chiếu làm như thế. Tư Mã Chiếu nếu là thật sự làm như thế, chẳng phải là chính hợp ý ta? Quỷ Biểu thoáng cái kịp phản ứng, vỗ cái trán, luôn miệng nói, đúng đúng đúng, lão thất phu nếu là thật sự dám làm như thế. Như vậy, Trác thiếu ngài liền có thể thuận lý thành chương trở thành cao nửa thành. Trác Vương Tôn mặt lộ vẻ khen ngợi, gật đầu, Trác thiếu, đến đón lấy nên làm cái gì? Quỷ Bộc thu liễm lại trên mặt lấy lòng nịnh nọt thần sắc. Chứng trạc đàng hoàng hạ giọng hướng Trác Vương Tôn, trưng cầu bước kế tiếp hành động phương châm. Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao hai nữ đều không tại trên tay chúng ta. Kể từ đó, chúng ta dùng đến quản thúc tà thần thẻ đánh bạc phân lượng thì nhẹ rất nhiều. Cục thế trước mắt đối chúng ta rất bất lợi a. Lông mày nhíu lên Trác Vương Tôn rơi vào trầm tư. Một lát sau, giật nảy mình đánh cái dùng mình. Một đạo kinh khủng muôn dạng ánh mắt theo trong mắt chỗ sâu lóe qua. Tê Thanh nói, nửa đường giết ra cường giả bí ẩn, cướp đi Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao hai người, mục đích chính là muốn đem cục thế đảo loạn, đục nước béo cò, bốc lên ta cùng tà thần ở giữa cừu hận, để tà thần cho là ta chính là ta cướp đi Hạ gia hai mẹ con hậu trường chủ mưu. Ta lần này bị người mưu hại. Trác Vương Tôn thần sắc uể oải, giống như là đấu bại gà trống, cúi thấp xuống mặt. Quỷ Liệp trần chờ nhỏ giọng nói, thế nhưng là chuyện xảy ra hiện trường cũng không để lại chúng ta nửa điểm dấu vết, tà thần làm sao có thể hoài nghi đến trên đầu chúng ta? Trác thiếu ngài có phải hay không là có chút buồn lo vô cớ? Trác Vương Tôn lắc đầu thở dài nói, chính là bởi vì hiện trường không có chúng ta dấu vết, tà thần mới có thể hoài nghi đến chúng ta. Tà thần tính cách đa nghi, nếu như hiện trường lưu lại chúng ta dấu vết, hắn ngược lại hội coi là cái kia là có người cố ý để lại đầu mối, vu oan hãm hại cho chúng ta. Quỷ Bị hít sâu một hơi, thấp thỏm lo âu run giọng nói, cái kia ta hiện tại liền đi hiện trường, tận lực lưu lại chúng ta dấu vết, cho nên bày nghi trận, để tà thần chú ý lực theo trên đầu chúng ta chuyển rời đến trên thân người khác. Trác Vương Tôn đưa tay đánh gãy Quỷ Bộc câu chuyện. Hiện tại hắn đã khôi phục tỉnh táo, Như vô sự mở miệng nói, tà thần đã tại hiện trường điều tra qua, không có phát hiện chúng ta dấu vết. Ngươi muốn là cố ý lần nữa để lại đầu mối, ngược lại làm cho hắn nhận định cướp đi Hạ gia hai mẹ con người. Cũng là chúng ta, ngươi hành động, nghiễm nhiên chính là giấu đầu lòi đuôi. Rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Tà thần chỗ lấy có thể ngang dọc khắp nơi, sừng sững không ngã, trở thành hiện nay trên đời đỉnh phong cấp nhân vật. Không phải là bởi vì hắn thực lực cùng tu vi vượt qua người ta một bậc, mà là bởi vì hắn trí tuệ tại phía xa tất cả đối thủ phía trên. Cho nên, phàm là đối địch với hắn người đều chết, mà hắn vẫn còn sống được thật tốt. Quỷ biểu không hiểu ra sao nhìn qua Trác Vương Tôn khí định thần nhàn gương mặt, càng nghĩ mãi mà không rõ. Trác Vương Tôn bố trí cục, cuối cùng mục đích đến tột cùng là cái gì? Được, ta tâm tư, ngươi chớ đoán mò. Trác Vương Tôn hiển nhiên là xem thấu quỷ bộc lúc này tâm cảnh, hời hợt phất phất tay, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, chờ ngươi đi chấp hành. Quỷ bộc hướng Trác Vương Tôn khom mình hành lễ về sau, lui ra sân nhỏ. Trên mặt ưu sầu Trác Vương Tôn khẽ than thở một tiếng, ngồi xếp bằng hắn, lần nữa đóng lại hai con ngươi. Lúc này thời điểm, hắn sau lưng một vòng trời chiều, rơi vào Vân Hải, sắc trời ảm đạm, màn đêm tức sắp giáng lâm. Tà thần, ha ha, tà thần, Trác Vương Tôn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ gia chỗ khu biệt thự trách đối diện thưởng trà hiên. Diệp Thiên một bên nhàn nhã tự đắc uống trà, một bên híp mắt đánh giá ngồi đối diện hắn. Từ đầu đến cuối, không nói một lời Đỗ Yêu. Nửa giờ trước, tại khu biệt thự bên trong rừng rậm đường phía trên, hắn cùng hai hàng kết thúc trò chuyện về sau, đột nhiên cảm ứng được có người sau lưng theo dõi chính mình. Sau đó một tiếng quát lớn, ngay sau đó, Đỗ Yêu nhăn nhăn nhó nhó theo bên đường tươi tốt trong rừng cây, một nhảy ra, hóa thành lưu quang, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại về sau, gần nửa giờ thời gian bên trong, Đỗ Yêu không nói câu nào, như cái người gỗ giống như, dập khuôn từng bước đi theo hắn sau lưng, rời đi khu biệt thự. Diệp Thiên nhu cầu cấp bách để cho mình an tĩnh lại, sau đó trực tiếp đi vào thưởng trà hiên. Đỗ Yêu cũng như hình với bóng tiến vào thưởng trà hiên, đi theo hắn tiến vào gian phòng. Lúc này, màn đêm buông xuống, đăng hỏa lan san, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Rơi ngoài cửa sổ cũng là rộn ràng không sai huyên náo đường đi. Đèn nê ông lấp lóe, người đi đường như dệt, xe như nước chảy, phòng tài liệu cách âm phẩm chất cực cao, ngoại giới ồn ào âm thanh cũng không có nửa điểm. Tiến vào phòng, chỉ có thư giãn nhẹ nhàng đàn tranh nhạc khúc phiêu đãng tại phòng mỗi khắp ngõ ngách. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, Đỗ Yêu là cái gì dầm sáng sủa hướng ngoại nữ hài, tự nhiên hào phóng, lại khí chất cao nhã. Dù sao cũng là xuất thân danh môn đại gia khuê tú. Nhưng, trước mắt trầm mặc không nói Đỗ Yêu, giống như là biến cá nhân giống như, để hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, giống như là xưa nay không nhận biết cô gái này giống như. Đỗ Yêu tinh, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì khó xử? Một bình trà vào trong bụng, Diệp Thiên vỗ noãn noãn ở ngực, nhìn qua Đỗ Yêu trước mặt, căn bản không động tới một ly trà, sau đó lại đem lo lắng ánh mắt tập trung tại Đỗ Yêu trên mặt, lần nữa ấm giọng thì thầm hỏi, ngươi muốn là nếu không nói, ta liền đi, ta còn có hắn sự tình đây, ngươi cũng không muốn chậm trễ ta thời gian. Trên thực tế, lời này, Diệp Thiên tại ngắn ngủi nửa giờ thời gian bên trong, lặp lại mười mấy lần, nhưng Đỗ Yêu cũng là không mở tôn miệng, để hắn cảm thấy có lực không chỗ dùng. Lần này trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên không chút do dự đứng người lên, làm ra muốn rời khỏi phòng cử động. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hắn vừa quay người lại, Đỗ Yêu cũng cọ một chút đứng người lên, vòng qua bàn trà, đi vào trước mặt hắn, đưa tay ngăn trở hắn đường đi. Yêu tinh, nói đi. Diệp Thiên mặt mày hớn hở lần nữa trêu chọc nói, ngươi làm sao rồi? Là thân thích quang lâm lúc đau đến không muốn sống, còn hoặc là ghét bỏ nơi này quy mô không đủ lớn, ta đều có thể đến giúp ngươi, cam đoan để ngươi vừa lòng thỏa ý. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên ánh mắt không có hảo ý rơi xuống đất Đỗ Yêu úy vi tráng quan phong cảnh phía trên. Ngang tay tóc ngắn Đỗ Yêu, thuần mỹ tinh xảo trên mặt, hiện ra một vệt hồng hà, khẽ cắn môi, đột nhiên nhào vào Diệp Thiên trong ngực, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Nàng thân cao, so Diệp Thiên thấp một cái đầu. Kể từ đó, cả người nàng đều treo ở Diệp Thiên trên thân, trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh, chính chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên ở ngực. Tuy nhiên còn ngăn cách hai người y phục, nhưng Diệp Thiên lại có thể đầy đủ cảm nhận được theo Đỗ Yêu chỗ đó truyền đến kinh người xúc cảm cùng mỹ diệu tư vị. Cứ việc đây không phải hắn lần thứ nhất cùng Đỗ Yêu lấy như thế thân mật phương thức giải trừ, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy thay lòng đổi dạ, nhiệt huyết sôi trào. Lại thêm từ trên người Đỗ Yêu truyền đến thiên nhiên mùi hương thoang thoảng, càng là vẩy tới hắn không nhịn được muốn tại trong phòng liền đem Đỗ Yêu cho đẩy. Cái này mẹ nó không phải trần trụi kiểm nghiệm chính mình đối mỹ nữ sức miễn dịch sao? Cái này cả ngày, sáng sớm thời điểm, hắn chuẩn bị đi tìm Trương Lệ Lệ, làm điểm ưa thích làm việc. Không ngờ nhưng bởi vì Hàn Phỉ mẫu thân cái chết sự tình bị đánh loạn, về sau lại cùng Bùi Y Hàng liên tục hai lần tại khách sạn. Sắp thúc ngựa dơ roi lúc, lại bị người đánh gãy. Hắn đối loại chuyện đó khát vọng, đã sớm ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Giờ phút này, lại bị chủ động ôm ấp yêu thương Đỗ Yêu ôm lấy. Áp chế không nổi khát vọng, giống như là một đốm lửa, đem hắn thân thể nhen nhóm. Trong khoảnh khắc thì hình thành cháy mạnh chi thế, liệt liệt bốc cháy lên. Hắn rất muốn cùng Đỗ Yêu làm loại chuyện đó, nhưng hắn lại biết Đỗ Yêu cũng không có loại kia ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác hắn lại là cái theo không thích ép buộc nữ nhân người, cho nên hắn chỉ có thể cố nén. Lão nương ta, ô ô. Diệp Thiên không đợi được Đỗ Yêu hồi phục, lại nghe được Đỗ Yêu bi thương không thôi tiếng nghẹn ngào, thê thê thảm thảm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Bởi như vậy, càng làm cho hắn hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?